Vưu vật nhị hỉ, chương 1064, như trên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hảo biết có một câu gọi là răn như cầy sấy, cô chỉ nghe nói chứ chưa từng trải nghiệm. Ngay cả khi mới học múa, tập những động tác cơ bản, dù cơ thể cô rất dẻo dai, cũng không gặp khó khăn như những người khác, nên đương nhiên không có chuyện run như cầy sấy. Nhưng lúc này, nghe Tần Chữ nói vậy, không cần thực hành. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để cô hiểu cảm giác của từ này. Tần Chữ nói xong, thấy Sầm Hảo không nói gì, anh hôn lên xương quai xanh của cô, dỗ dành. Hảo Hảo, anh hứa, chỉ 3 ngày thôi. Sầm Hảo toàn thân căng cứng, đưa tay chống trước ngực Tần Chữ. Em, ngày mai em còn phải dạy học. Tần Chữ, xin nghỉ. Sầm Hảo, không thể xin nghỉ. Tần Chữ hơi nhấc người lên, khàn giọng nói. Có thể, nói xong. Tần Chữ cúi người xuống, hai bàn tay to lớn thô ráp lướt dọc theo eo Sầm Hảo, đến nơi mềm mại cong cong, phủ lên, cúi đầu em mờ, út mát. Sầm Hảo run lên, theo bản năng cong người, Tần Chữ vùi sâu vào, Sầm Hảo không nhịn được rên lên một tiếng. Nghe thấy giọng mình, mặt Sầm Hảo đỏ bừng, Tần Chữ nghe vậy liền khẽ cười. Không sao, không cần nhịn. Sầm Hảo cắn chặt môi, bản chất của một người thể hiện rõ nhất trong chuyện chăn gối. Ví dụ như Tần Chữ, trong cuộc sống, anh luôn mạnh mẽ và trong chuyện chăn gối cũng vậy. Từng cử chỉ của anh trông thì dịu dàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa một sức mạnh bá đạo chỉ người trong cuộc mới thấu. Khi Tần Chữ dùng đầu gối tách hai chân Sầm Hảo ra, trong mắt cô thoáng qua vẻ hoảng sợ. Tần Chữ ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng mỉm cười. Hảo Hảo, em đừng như vậy. Nói xong, Tần Chữ áp sát vào tai cô, nói. Anh là người rất mạnh mẽ, em càng như vậy, anh sẽ càng không kiềm chế được. Sầm Hảo thường xuyên tập múa, nên đôi chân thon dài săn chắc, Tần Chữ lướt tay xuống, nâng lên, để lại dấu hôn đỏ hồng. Tần Chữ nói 3 ngày là 3 ngày. 3 ngày này, Sầm Hảo cảm thấy như mình đang lơ lửng trên mây, lúc tỉnh lúc mê. Đêm cuối cùng, Sầm Hảo cắn Tần Chữ chảy máu vai. Tần Chữ chống hai tay bên cạnh cô. Mặc cho cô quấn chân quanh eo mình, anh quay đầu hôn lên mặt cô, giọng khàn khàn. Cắn mạnh hơn nữa đi. Sáng sớm ngày thứ tư, Sầm Hảo vẫn còn đang ngủ say, Tần Chữ nhận được điện thoại của Châu Dị. A Dị, Tần Chữ cố tình hạ giọng nghe điện thoại, vừa nói vừa mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Châu Dị là người từng trải, nghe thấy Tần Chữ cố tình hạ giọng. Anh biết bên cậu ta chắc chắn có chuyện, không nói gì ngay. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng khe khẽ, anh mới trầm giọng nói. Vạn Hằng xảy ra chuyện rồi. Tần Chữ nghe vậy nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Châu Dị nói, bị đâm mấy nhát giữa đường. Tần Chữ hỏi, gần đây cậu ta không phải đang ở nhờ nhà ông sao? Châu Dị, sáng nay thằng nhóc đó lén lút ra ngoài. Đợi đến khi tôi phát hiện ra thì nó đã bị thương, được đưa đến bệnh viện rồi. Lời hay khó khuyên người định chết. Lòng từ bi không độ kẻ tự vẫn. Kẻ nào tự tìm đường chết, muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Châu Dị nói xong, Tần Chữ im lặng một lúc rồi hỏi. Quan tâm không? Châu Dị cười khẩy, quan tâm chứ. Đã là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, không thể thấy chết mà không cứu. Nói xong, Châu Dị lại bổ sung một câu. Thằng nhóc này đúng là ngu ngốc. Hai người nói chuyện điện thoại một lúc, Châu Dị trêu chọc. Ăn thịt rồi à? Tần Chữ cười. Nhà ông ở biển à, Châu Dị? Không ở, nhưng trời sinh đã thích lo chuyện bao đồng. Tần Chữ khẽ cười, không tiếp lời anh ta, chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bệnh viện có người trông chừng không? Có cần tôi cử người đến không? Châu Dị nói, không cần, nhà họ Tần và Bùi vốn đã có thù oán với nhà họ Vạn. Chuyện này tốt nhất ông và lão Bùi đừng nhúng tay vào. Tần Chữ trêu chọc. Ông không có thù oán gì với nhà họ Vạn sao? Hai công ty truyền thông của các ông ngầm đấu đá nhau còn ít sao? Châu Dị nói, tôi cũng có, nên chuyện này tôi cũng không ra mặt. Nghe Châu Dị nói vậy, Tần Chữ tò mò. Ông cũng không ra mặt, vậy ai ra mặt? Châu Dị cười trầm thấp, Nhiếp Chiêu, Cách Chương,